Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 48, Thương Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Draco, tốt lắm, hiện tại có lẽ có thể phân điểm nhi tâm tư ngẫm lại cái kia kỳ quái Black. Blaise ở Draco trước mắt quơ quơ, gắt gao phụng phịu Draco nâng nâng mí mắt, không nên nhượng phẫn nộ hoặc là uể oải tà hữu đầu óc Draco Malfoy. Quyết định chung Black cũng không phân đến Slytherin. Blaise chập chập nói, kia thanh âm thực ghê tởm, Gabini. Draco nhíu mày, Hogwarts Quidditch trại tràng có ma pháp bảo hộ trừ bỏ hiệu trưởng cùng giáo sư, các học sinh ma pháp ở trại tràng nội đều sẽ mất hiệu, nhưng là không có khả năng có giáo sư sẽ làm qua phổ đuổi theo cứu tế chủ đi. Blaise nhẹ nhàng sao mặt bàn, chỉ có trại tràng lý ma pháp hội mất đi hiệu lực. Trên khán đài đâu, theo bút ký chung ngẩng đầu hỏi, trên khán đài thật không có hạn chế, thân ái. Blaise híp mắt nói, hoài nghi đứa nhỏ này chỉ cần ở giới tính vì nữ sinh vật trước mặt đều sẽ vô ý thức phóng điện mắt. Nha, như vậy có hay không khả năng ở nhóm vào bàn thời điểm có học sinh thừa dịp loạn hiện tại trên khán đài đối qua phổ động tay động chân. Khoảng thời gian trước thạch hóa sự kiện, không ít người hoài nghi Potter tới. Chống cằm nói, ngốc tử, vừa mới nhóm đã nói qua học sinh ma pháp ở Quidditch trại tràng nội hội mất đi hiệu lực trừ phi hiệu trưởng mở ra trại tràng ma pháp phòng ngự. Draco không kiên nhẫn nói, nhóm ở bang phân tích Draco, đề cao thanh âm nhắc nhở nói. Draco theo trong lỗ mũi văng lên cổ khí cuối cùng là đem trên mặt không kiên nhẫn thu đứng lên. Cuối cùng nhóm cái gì kết quả cũng chưa được xuất ra, không có khả năng có học sinh có thể đã lừa gạt Hogwarts ma pháp phòng ngự, giáo sư trung chán ghét nhất Potter là nhóm viện trưởng đại nhân, chẳng lẽ muốn đi hoài nghi Snape giáo sư. Đại gia không hẹn mà cùng lảng tránh này ý tưởng, Draco đem cái này khả nghi sự tình viết thư nói cho Lucius. Thân ái Draco, về lần trước nói chuyện tình, ba nói sẽ chú ý đi điều tra, có thể yên tâm, không cần lại đi quan tâm kia sự kiện. Ba nhận vì hiện tại quan trọng nhất là hào hào học tập, nếu năm nay cuối kỳ không thể lấy được niên cấp thứ nhất, nhóm đem không thể không thủ tiêu vì chuẩn bị tốt thần bí quà sinh nhật. Yêu ba cùng mẹ, ở ăn điểm tâm thời điểm Malfoy trang viên đại ưng đưa tới một phong ngắn ngủn tín sau, nhóm tạm thời đem chuyện này thả xuống dưới, hơn nữa Hogwarts lại có quá nặng đại sự tình phát sinh. Cái kia cả ngày vây quanh Potter líu díu chụp ảnh tiểu vóc người Gryffindor năm nhất tân sinh. Colin Creepy bị thạch hóa, lần trước chính là một cái miêu, lần này nhưng là bên người rõ rõ ràng đồng học. Ít dùng lời khách sáo, Colin Creepy bị đưa đến chữa bệnh dược thời điểm Potter đang ở nơi đó dài hắn tay phải xương cốt. John Weasley tựa hồ đem sau người khác biết nhiều hơn một ít này nọ trở thành thập phần vinh quang sự tình. Colin Creepy trong tay giơ máy ảnh cầm một chuỗi nho, nhóm biết hắn là Harry siêu cấp người sùng bái, hắn tưởng buổi tối lưu nhìn Harry. Máy chụp ảnh lý ảnh chụp bị hòa tan, nói tới đây, John Weasley cố ý đè thấp thanh âm. Kia ý nghĩa, mật thất quả thật lại bị mở ra. Đáng tiếc liên Dumbledore đều không biết là ai mở ra mật thất. Tiếp nếu Weasley tự biên tự diễn, tựa hồ hắn có thể bắt đến cái kia mở ra mật thất người đến. Này thứ hai sáng sớm, Colin Creepy lọt vào tập kích hiện tại giống người chết giống nhau nằm ở trong phòng bệnh tin tức bỗng chốc truyền khắp trường học. Nhất thời, trong trường học lời đồn bay tán loạn, mỗi người nghi thần nghi quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, năm nhất tân sinh hiện tại luôn quần tam tụ ngũ gắt gao vây quanh ở nhất nhất khởi hoạt động. Tại đây đoạn trong thời gian, đại gia gạt lão sư, líu díu trao đổi bùa hộ mệnh, trừ tà vật cập kỳ hắn bảo hộ chính mình ngoạn nghệ nhi. Weasley ra xong bào thai không biết theo chỗ nào làm một đám đìa đuôi cùng tiểu gương. Chỉ cần hai cái nạp đặc là có thể nhậm tuyển giống nhau trăm ngàn không cần lỡ mất ở khả năng cất giấu nguy hiểm góc chỗ lấy gương chiếu nhất chiếu là sáng suốt nhất lựa chọn. Percy Weasley mỗi lần phát hiện hai người bọn họ làm này, đều sẽ gào thét lớn tiếng lên uy hiếp muốn viết thư nói cho cha mẹ. Buồn cười, Draco khinh thường nói, nha, Draco, kia hai cái Weasley đề nghị kỳ thật có chút còn có điểm nhi đạo lý. Đúng trọng tâm nói, Draco hơi hơi ngẩng đầu, nhìn đến Seren trên đầu quen thuộc phấn chui kẹp tóc mân quá chặt chẽ khóe miệng thoáng thả lỏng chút. 12 tháng cái thứ hai tuần lễ, Snape giáo sư đến công cộng trong phòng nghỉ thu lưu giáo qua lễ Noel đồng học danh sách. Cùng Draco ở một tuần trước hãy thu đến tín. Này lễ Noel Emma cùng Lucius Narcissus giống như có cái gì trọng yếu phi thường việc cần hoàn thành thế cho nên nhóm chỉ có thể ở lại Hogwarts qua lễ Noel. Grabber cùng Goy nghe nói sau, đã ở danh sách thượng ký tử. Snape giáo sư nhìn đến nhóm cùng đi ký tên thời điểm, một chút cũng không giật mình bộ dáng, hiển nhiên trước đó đã được đến qua tin tức. 2 năm cấp ma dược khóa xếp hạng mỗi thứ năm buổi chiều, Slytherin cùng Gryffindor cùng nhau, vẫn cứ là ở một cái đại địa hạ trong phòng học thượng. kia gian trong phòng học bàn gỗ trong lúc đó dựng thẳng 20 cái nồi nấu quặng trên bàn phóng đồng cân bằng cùng nhất quán phối liệu. Này Trương khóa nhóm nhiệm vụ là ngao chế xưng dược thủy. Mỗi khi Snape giáo sư thô bạo đối Gryffindor học sinh tiến hành phê bình khi Draco đều sẽ vui sướng khi người gặp họa cười nhẹ, cũng không khi khiêu khích xem Potter vài lần. Snape giáo sư hiện tại đang dùng rõ ràng mang theo vũ nhục tính ngôn ngữ phê bình Neville Longbottom. Draco thật sự nếu không đem tầm mắt đặt ở nhóm nồi nấu quặng thượng, có lẽ nhóm cũng sẽ được đến Longbottom trình độ dược thủy. Một bên thiết dược liệu, một bên nhìn chằm chằm nồi nấu quặng bận sứt đầu mẻ chán. Chờ một chút, Draco thấp giọng nói, cúi đầu làm bộ sửa sang lại trên bàn dược liệu, ánh mắt lại vẫn là nhìn chằm chằm Potter. Ông trời Potter, bọn họ đến cùng có cái gì như vậy hấp dẫn? Dỗi ném trên tay tiểu ngân đao thẳng tắp nhìn đi qua, vừa vặn bắt đến Potter theo trong túi lấy ra một chuỗi Fred cố sức bạt yên hoa. Pháo hoa, dùng ma trượng bay nhanh địa điểm một chút chờ yên hoa. Pháo hoa, bắt đầu tê tê rung động, ra vào hỏa tinh thời điểm, hắn thẳng đứng dậy, nhắm mục tiêu, đem yên hoa. Pháo hoa, chuẩn xác ném vào gòi trong nồi. Nhà Potter cũng không phải cái gì hào điều, khó trách mỗi lần đều có thể cùng Draco sặc đứng lên, sớm nên biết một cây làm chẳng nên non. Gòi chén thuốc nổ tung, đổ ập xuống kêu hướng toàn ban đồng học. Đại gia ở vầy ra sưng dược thủy tập kích hạ ào ào khẽ kêu to. Này cũng không phải là đùa. Cứ việc Draco có phòng bị cũng bởi vì cách được thân cận quá không kịp tránh đi, bị rót một mặt cái mũi giống khí cầu giống nhau bành trướng đứng lên. Đứng mũi chịu xào gòi lấy tay ôm ánh mắt nghiêng ngả lảo đảo tán loạn, ánh mắt thũng được có mâm như vậy đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác đồng học có người cánh tay thũng đắc tượng chày gỗ cử đều cử bất động, có người miệng thũng được thật cao lão đại, căn bản không có cách nào khác nói chuyện. Bởi vì Draco che ở phía trước, mặc dù cách gòi nồi nấu quặng tương đối gần, lại chỉ có trên MU bàn tay dính một chút bắn tung tóe xuất ra dược thủy, MU bàn tay giống bột lên men bánh bao giống nhau sưng lên đứng lên. Pansy cùng Blay bởi vì khoảng cách khá xa, hơn nữa nhanh nhẹn thân thủ, không có nhận đến lan đến. Yên tĩnh, đại gia đều yên tĩnh, bị dược thủy bắn tung tóe đến đồng học đều đến nơi này lĩnh tiêu thủng tễ. Snape giáo sư cao giọng kêu, dùng sức sao bàn giáo viên, nhượng bị thương đồng học đến phía trước lĩnh tiêu thủng dược thủy. Rất nhanh đại gia đều lĩnh hiểu biết dược đủ loại thủng khối lập tức liền đều tiêu đi xuống. Snape giáo sư bước nhanh đi đến gòi nồi nấu quặng tiền, dùng thìa múc ra bên trong xoay thành ma hoa màu đen yên hoa. Pháo hoa, cho tàn, một khi, giáo sư, là Potter tận mắt đến hắn châm một chuỗi Fred cố sức bạt yên hoa. Pháo hoa, ném đi lại, Draco phẫn nộ kêu lên, toàn ban đồng học tầm mắt đều tập trung đi qua. Malfoy, nói bậy, này, đây là vu hãm, có cái gì chứng cớ? Potter bên người Weasley càng nói càng đúng lý hợp tình, dường như thật sự là bị oan uổng giống nhau. Cũng có thể làm chứng, giáo sư có thể kiểm tra Potter túi tiền, mặt khẳng định còn có lưu lại yên hoa. Pháo hoa, mùi hoặc là cái khác cái gì dấu vết mặt khác giáo sư, vừa rồi Granger tiểu thư vừa mới thừa dịp loạn chuồn ra đi. Tiến lên một bước cao giọng nói, Potter cùng Weasley đều đối trợn mắt nhìn, Granger có chút hoảng loạn cúi đầu. Snape giáo sư bay nhanh đi rồi đi qua căn bản không đợi Potter phản ứng liền mở ra hắn giáo bảo túi tiền, bên trong thậm chí còn cất giấu một chuỗi yên hoa. Pháo hoa, khả năng còn dự bị một chuỗi không thành công, dự phòng tới. Potter, Snape giáo sư trên má cấp tốc mặt ngoài vận động giả cắn răng nói. Gryffindor khấu 100 phân, bởi vì ác ý thương hại hơn đồng học. Weasley, Granger các khấu 50 phân, đồng lõa. Nhóm ba cái tan học sau đi theo cùng đi hiệu trưởng văn phòng, có lẽ, nên đề nghị Dumbledore hiệu trưởng đem nhóm khai trừ. Draco ác ý nở nụ cười. Được rồi, phải biết rằng người thường tâm lý là phi thường mâu thuẫn, mọi người ở bị thương thời điểm tự nhiên sẽ hy vọng hung thủ bị nghiêm trị, nhưng là hiện tại Snape giáo sư dược rất nhanh liền nổi lên hiệu quả cơ hồ không có tạo thành gì thực chất tính thương hại, lại tiếp tục đối bình thường luôn luôn có người khí. Hung thủ, chỗ lấy cực hình, ngược lại sẽ khiến cho mọi người phản cảm. Huống chi chiếu Dumbledore hiệu trưởng này hơn một năm tới nay biểu hiện căn bản không có khả năng khai trừ. Cứu thế chủ, giáo sư cảm ơn ngài dược tề. Bổ cứu tưởng phân tán đại gia chú ý. Potter, phải hướng nhóm đại gia xin lỗi, giáo sư đã cường điệu qua rất nhiều lần, ngao chế ma dược bản thân chính là một cái thập phần nguy hiểm quá trình, cho dù có một chút sai lầm cũng khả năng khiến cho thập phần nghiêm trọng hậu quả, huống chi là lung tung tưởng nồi nấu quặng lý ném yên hoa, nếu không có Snape giáo sư vì để ngừa vạn nhất chuẩn bị dược tề. Potter tiên sinh, có lẽ cần hiểu biết càng nhiều ma pháp thưởng thức. Blay hiểu ý nhảy ra nói. Đồng học nhóm hiếm thấy nhất hướng Snape giáo sư nói lời cảm tạ. Giáo sư hai má trù lại trù, rốt cục gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này chương khóa liền đến nơi này, đại gia trở về nghỉ ngơi một lát, nếu còn có cái gì không khỏe tốt nhất đi xem đi chữa bệnh dược. Đại gia hoan hô một tiếng, ào ào thu thập này nọ chạy ra khỏi phòng học. Trước tiên tan học ở Hogwarts nhưng là tương đương hiếm thấy, nhất là ma dược khóa. Longbottom, lưu lại thanh lý giáo sư Potter, Weasley, Granger, nhóm cùng đi. Chờ đại gia đi không sai biệt lắm, Snape giáo sư. TT, phân phó nói, chính bản thủ bản cước thu thập này nọ Neville Longbottom mập mạp mặt lập tức suy sụp xuống dưới. Tác giả có chuyện muốn nói, đại gia có hay không cảm thấy Harry, Ron cùng Hermione tại đây chương ma dược khóa thượng thật sự làm thật quá đáng, thật nhiều đồng học nhận đến thương hại, may mắn giáo sư là một cái ma dược đại sư nha, bằng không nên thế nào xong việc. Ô, Giang Nguyệt ngày qua hồ đồ, ngày hôm qua là thứ năm. Bảng đan hết hạn ngày, Giang Nguyệt quên, viết một ít ngày hôm qua còn chưa có phát kết quả. Số lượng từ không đến, vào tiểu hắc ốc. Ở tại không dành điệu trong ký túc xá học sinh muội giấy thương không dậy nổi 39 độ có không có cách chương.